xin mời đại chúng nhập vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2007. Gần hết năm 2007 rồi. Mau về. Có những con đường chúng ta phải đi qua, dù muốn hay không muốn chúng ta phải đi qua. Ví dụ như con đường của thời gian là con đường mà nó không bao giờ dừng. Muốn hay không muốn gì năm nó cũng hết. Thì con đường thứ hai là con đường của đời sống. Thưa các Phật tử, là muốn hay không muốn gì rồi các vị cũng dần dần đi đến cuối đoạn đường của cuộc đời. Mình bị đẩy đi thôi. Có một em bé kia, mỗi ngày em đi học, và cái đoạn đường đi về thì phải đi ngang qua một cái tha ma, tức là một cái nghĩa trang rất là ghê sợ. Hầu như chưa có em bé nào dám đi ngang như cái cô bé đó cả. Nhưng mà người ta rất ngạc nhiên khi thấy cô tung tăng cô đi về, rất là vui. Có khi mỏi mệt cô dừng lại, cô đọc trên cái bia mộ một người nào đó, rồi cô lại dừng lại trên một cái bia mộ có những hình ảnh người mất mà nó cùng tuổi với cô. Và một hôm đến trường, cô giáo rất là ngạc nhiên hỏi chứ tại sao em đi qua đi về trên cái con đường vắng qua nghĩa trang như thế mà em lại rất là vui, và tại sao? Nó nói thưa cô, đó là con đường về nhà của em mà. Nhà của em ở bên kia nghĩa trang, cho nên dù muốn dù không anh cũng phải đi qua. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta một bài học rất là hay. Thưa các vị, có những con đường mình đi bằng tất cả cái sự ngao ngán, và vừa đi mình vừa chán đời. Rồi có những con đường mình vừa đi vừa thưởng lãm được đời sống chung quanh, cỏ cây bên đường, này người này phố, này ngựa này xe. Ví dụ như trên con đường du lịch, mình lên miền Bắc Cali, lên San Francisco đi thăm bạn bè hay là đi chơi một cảnh quan nào đó, mình vụng về thì mình nghĩ là cái du lịch của mình đó là nơi ấy, là điểm đến mới là du lịch. Mình thông minh hơn thì sao? Thưa các vị, là trên con đường từ đây mình xuất phát, mình đã du lịch rồi, có phải vậy? Tức là nơi nào chẳng là nơi để chúng ta ngắm nhìn, chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta làm đời sống mình giàu có và phong phú trên từng bước đi. Mình vụng về thì tới cuối đoạn đường của cuộc sống, mình mới nếm một chút hương vị của sự tu học thành công. Mình thông minh thì cứ mỗi một ngày, một bước đi của sự tu học là mình có được niềm vui, có được an lạc. Rồi mình vụng về thì mình cứ trông đợi hạnh phúc hay niềm vui nó đến vào ngày mai. Mình thông minh thì mình làm cho hạnh phúc, cho niềm vui có mặt ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái cách thế thông minh nhất của người tu chúng ta. Và những con đường Đức Thế Tôn ngày xưa dạy để chúng ta đi vào cái hạnh phúc tột cùng, niềm vui tột cùng, được định nghĩa đó là những con đường của tuệ giác. Tức là các vị thành tựu được trí tuệ là các vị nếm được hương vị của pháp, nếm được hương vị của niềm vui. Và trong những bài kinh Đức Thế Tôn dạy về cái con đường để đi vào biển tuệ, tức là để đi đến trạng thái an lạc hạnh phúc tột cùng của đời sống. Nó nằm trong những bài kinh pháp cú rất là hay, rất là dễ thương. Hôm nay mình sẽ trích ra vài bài kinh pháp cú có một cái chủ đề chung, đó là đường vào biển tuệ. Xin các vị nhớ cho là tuệ giác là một món quà vô cùng quý báu. Mình có được một chút tuệ giác, tức là mình sẽ làm cho đời sống của mình nó vươn cao. Trình độ tri thức của người ta mà vươn đến một tầm cao nào đó, thế thì thưa các vị, đời sống nó sẽ rộng rất là thênh thang. Một cái ví dụ cạn là thế này: trong đời sống của các vị, cái quan hệ giữa người thân, giữa mình và vợ, giữa mình và chồng, nếu chỉ có là cái quan hệ giữa hai con người gặp nhau để sinh con, giữa những người có trách nhiệm với các con và cái chuyện chúng ta chia sẻ, chỉ quanh quanh cái chuyện ăn và mặc, làm ra tiền rồi tiêu tiền, thế thì đời sống mình nó nghèo lắm. Nếu hai tâm hồn đó gặp nhau không những là có trách nhiệm với con cái, làm ra tiền, xây dựng đời sống, mà họ còn gặp nhau ở tầng cao của tâm thức nữa, đó là họ cùng một cái cung điệu của đời sống tâm hồn, họ cảm thông nhau. Rồi cao hơn một tầng nữa là họ cùng một cái cung điệu của trình độ tri thức, họ có thể thưởng lãm rất là nhiều cái sản phẩm trí tuệ của người xưa để lại, thế thì đời sống họ vươn lên một tầng cao hơn. Và nếu đời sống họ vươn lên một tầng cao hơn nữa, tức là trong đời sống của người bình thường, ta có tu học, ta chia sẻ với nhau những điều hiểu biết về giáo lý của Đức Thế Tôn, thế thì đời sống của các vị nó được nhân lên gấp 4 lần so với người thường. Thế nên trí tuệ là một củ báu không phải dễ gì tìm được. Nó nằm rất là đầy dẫy trong gia tài giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và tôi trích những bài kinh pháp cú này hiến tặng các vị, mong là đại chúng sẽ học những bài kinh này bằng cái sự trân quý gia tài của Đức Phật để lại, và các vị làm giàu cho đời sống các vị. Và mình xin lặp lại, không hề có cúi nào cho không cả. Tất nhiên là tôi không có đòi các vị trả lại cho tôi cái gì cả, nhưng mà tôi đòi các vị là phải học là một, quán chiếu là hai, tức là đem nó vào bên trong trái tim của các vị để làm giàu đời sống của các vị. Học nó chỉ một phần thôi, mình đem nó vào sự thực tập của chính mình, làm nó thành máu thịt, tế bào của mình, để làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu có. Và một khi đời sống mình giàu có, phẩm chất đời sống mình được nâng cao, thì niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc, vân vân, nó được mở ra rất là rộng. Đây là điều rất là cụ thể trong những điều Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, chứ không hề mù mờ, khó hiểu gì cả. Và bài kinh pháp cú mình trích ra đây là bài 272. Thưa, mình đọc trước: tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Pháp cú thứ 278: tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Và pháp cú 279: tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Giờ mình chép bài đầu: tất cả hành vô thường. Thưa, đây là câu pháp cú 277: tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Cái bài này có hai từ, có một từ rất là quan trọng, đó là hành, các hành vô thường. Từ thứ hai là với tuệ quán. Và chúng ta chép bài 278: tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy. Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Và chúng ta có một bài cuối nữa là bài pháp cú thứ 279. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy. Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Thưa, đây là ba câu pháp cú rất là hay. Mình đọc lại: tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy. Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy. Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy. Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tuy là ba bài pháp cú dài nhưng mà ta học sẽ rất là mau thuộc. Và mình có một cái đại ý về ba bài kinh này, đó là hãy sử dụng tuệ giác để quán chiếu về vô thường, vô ngã và niết bàn. Học mấy năm rồi mà chưa ai thuộc một bài kinh pháp cú hết. Dường như những ngày đầu đến Phật tổ dạy học, tôi cũng dạy kinh pháp cú. Cách đây chắc chừng 4 năm, không biết phải hay không, tôi nhớ không chính xác. Nhưng mà lúc đó là chánh điện nằm bên kia. Và cái lớp học đầu tiên dường như chừng 5-7 người, và kéo dài luôn cho tới năm nay vẫn còn. Thầy Phước Tịnh tới nay đó là cũng chuyện lạ. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta nhìn toàn bộ ba câu kinh pháp cú này thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là vô thường, vô ngã. Tất nhiên là không có cái chữ niết bàn ở trong đây. Thế nhưng mà cái chữ niết bàn nó nằm ẩn phía sau ba cái bài kinh này. Tức là ta nhận diện được các hành vốn là vô thường, các hành vốn là khổ đau, các hành vốn là vô ngã, thì trạng thái niết bàn có mặt. Tại vì cái con đường thanh tịnh, khi anh nhàm lìa, anh nhàm chán và khổ đau được loại trừ, tức là hiện pháp niết bàn có mặt. Cho nên mình nhìn ba bài kinh này thì mình liên hệ đến một điều trong kinh Đức Thế Tôn dạy là tam pháp ấn. Các vị có nghe cái từ tam pháp ấn chứ ha? Tam pháp ấn, các vị chết xong rồi chứ ha? Thưa, mình sẽ chia sẻ với nhau về ba điều trong bài kinh pháp cú này. Điều thứ nhất là chúng ta nói về tam pháp ấn. Đây là cái nền tảng để thẩm định toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, chúng ta sẽ bàn về các cái tầng tuệ quán. Các tầng tuệ. Và cái điều thứ ba chúng ta sẽ đi vô, đó là thành tựu được tuệ quán. Đó là ba vấn đề mình chia sẻ trong cái nội dung bài kinh pháp cú này. Mình đi vào các phần đầu. Có ba câu kinh rất là hay, và nó gom được nội dung của ba bài kinh pháp cú này nữa. Đó là: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, và niết bàn thì tịch diệt. Tuy nhiên có một nơi thì họ làm tới tứ pháp ấn, tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn. Tức là ngoài cái chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, cái từ gì mình quên, có mặt thì khổ đau đó, rồi mới tới niết bàn. Vô thường mà khổ rồi, dạ đúng rồi, khổ vô ngã và niết bàn. Có nơi thì vô thường, khổ, không vô ngã, có nơi thì vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Nhưng mà cái nền tảng căn bản của nó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tỉnh. Và người ta có thể lấy vô ngã để thẩm định cái vô thường. Sở dĩ nó vô ngã cho nên nó vô thường, hai cái này nó liên hệ với nhau. Và cái điều đầu tiên mình chia sẻ về tam pháp ấn, đó là tại sao người ta gọi đây là tam pháp ấn. Các vị còn nhớ là ngày xưa những cái văn bản của nhà vua đó, nếu không có cái truyện của nhà vua đóng vô thì những văn bản đó không được gọi là hợp pháp, giống như cái mộc của mình đó. Và toàn bộ giáo lý đạo Phật nếu không có ba cái đặc tính này bên trong đó, thì không phải là giáo lý của Đức Thế Tôn. Cái nào mà không nói về vô thường, không nói về vô ngã và không nói đến trạng thái niết bàn tịch tỉnh thì không phải giáo lý của Đức Phật. Nó rất là quan trọng, cho nên gọi là tam pháp ấn. Dùng ba cái đặc tính này để đóng dấu vào tất cả những cái văn kiện của đạo Phật để xác định đó là của đạo Phật hay của ngoại đạo. Nó quan trọng như vậy. Và từ cái điều này nó cho ta một cái nhìn là sở dĩ đạo Phật khác với ngoại đạo là ở cái đặc tính này. Ngoại đạo thì nó có cái ngã, ta thực tập mọi việc lành để ta về cái cảnh giới xa xôi như cung trời hay là nơi nào đó để hưởng lạc thú và sống trường sinh, không có không già không chết, nơi đó có đủ điều kiện dục lạc cả. Thì mình chỉ cần dùng cái khuôn dấu này ấn vào thì biết đây không phải là điều Đức Thế Tôn dạy. Cho nên cái đặc tính quan trọng của tam pháp ấn đó là nó thẩm định giá trị của đạo Phật từ dòng chảy nguyên thủy kéo dài qua các thời bộ pháp Phật giáo cho tới Phật giáo Đại thừa, cho tới Thiền tông Trung Hoa, cho tới hiện tại. Nó quan trọng như vậy. Đó là đặc tính thứ nhất, rất là quan trọng, là nền tảng xây dựng cái tòa nhà giáo lý đạo Phật. Tất nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ đi vào cái dòng lịch sử này để phân định cho các vị thấy là từ cái thời nguyên thủy Phật giáo cho đến thời bộ phái Phật giáo cho tới thời Đại thừa, cái diễn tiến của tư tưởng nó đi ngang qua cái ngành ấy, nhưng mà không hề thiếu dấu vết của tam pháp ấn này. Điều chúng ta muốn chia sẻ đó là, thưa đại chúng, là cái điều chúng ta muốn chia sẻ đó là đi vào những cái tầng tuệ quán này, tức là mình đem giáo lý của Đức Phật dạy áp dụng vào đời sống thực tiễn của mình để làm lợi ích cho chính mình. Cho nên mình không có đi lang thang trên cái lĩnh vực lịch sử và lý luận nhiều. Cái tầng tuệ quán đầu tiên là chúng ta đi từ vô thường. Đến sự thành tựu an lạc. Có một điều ngạc nhiên ở đây là thế này: khi mình dùng cái tuệ giác để nhận diện về các pháp vô thường thì tại sao có thể đưa đến cái sự an lạc của nội tâm được? Thường thường nhìn bằng đôi mắt như thế thì gọi là nhìn bằng đôi mắt bi quan. Thế mà cái điều lạ ở đây nó nghịch lại, đó là khi mình có được cái tuệ giác vô thường thì mình thành tựu an lạc. Tại sao? Đối nhau thử coi được không? Các vị biết tại sao? Thưa, cái điều đầu tiên đó là mình chia sẻ về tuệ quán là gì. Tuệ quán là gì? Giải thích tuệ quán trước đi. Tuệ quán là gì? Cái từ này trong kinh văn thường dùng lắm. Tuệ quán, tuệ giác. Thường thường chúng ta nhìn, chúng ta nhận biết bằng cái tuệ hay là không phải tuệ? Thông thường mình nhìn, mình nhận biết, mình đánh giá mọi cái chưa phải là tuệ, mà nó bằng cái sự quy định của tâm thức ta. Thế nào là sự quy định của tâm thức? Ta học hành trường lớp như vậy, văn hóa ta như vậy, quá khứ ta được đào tạo trong một cái môi trường thế nào đó, nó hình thành cái tính cách của ta. Cho nên ta nhìn mọi việc nhìn con người bằng cái sự quy định trong tâm thức của ta. Đó là mình nói sự quy định chiều dài. Cái sự quy định cả nhất là khi mình buồn mình nhìn người kia khác, khi mình vui mình nhìn người kia khác, khi lòng mình giận cái mặt người ta không đến nỗi khó ưa, thế mà mình thấy mặt người ta khó ưa ngay. Khi các vị rạc nào niềm vui thì cái người kia cái mặt xấu đuôi, nhưng mà các vị thấy họ đẹp, nó rất là lạ. Cho nên ta chưa hề nhìn ai bằng cái nhìn bằng tuệ quán cả. Tuệ quán ở tầng sâu đó là mình đạt được cái sự thành tựu do trí tuệ quán chiếu lâu đời. Nhưng mà tuệ quán ở tầng cạn, mình chia sẻ tầng cạn thôi. Tầng cạn Đức Thế Tôn gọi là như lý tác ý. Thế nào là tác ý? Các vị nhìn, có những lúc nhìn và tâm thức các vị nó không có sáng tỏ về những cái vật đến với các vị, tại vì mình không tác ý. Nhìn và mình khởi cái sự chú ý vào thì gọi là tác ý. Có khi mình nhìn băng qua một vòng nhưng mà mình không hề biết ai cả, lúc đó nó do cái trạng thái tâm thức của mình nhìn, nhưng mà thần trí mình đi chơi. Cái thứ hai là an trú được trong định, cho nên nhìn mà tâm thức mình nó rỗng lặng, chiếu sáng mênh mông. Trạng thái thứ hai thì ta khó bắt được, ta chưa sử dụng được. Nhưng mà thông thường không khởi tác ý, có nghĩa là ý thức ta đang rong chơi đâu đó, nhìn người đối diện với mình, nhưng mà tâm thần mình nó để đi bịt mù xa, cho nên nhìn không thấy. Có khi người ta nói một tràng dài chữ nghĩa, người ta giải bài tâm sự của người ta rất là tội nghiệp, mình nghe hơi chứ mà nãy giờ nói gì vậy. Có trường hợp đó chứ phải không? Đó là trường hợp thiếu tác ý. Trường hợp tác ý là mình nhìn, mình mời cái sự nhận biết của mình nó về ngay tại cái mình nhìn, ngay cái đối tượng mình đang nhìn, đó là tác ý. Thế thì như lý tác ý có nghĩa là gì? Như lý tác ý nghĩa là gì? Nghĩa là khởi ý thức chân chánh từ bên trong để nhìn về mọi vật. Mình chưa có khởi phát được cái sự chân chánh, tức là cái nhìn của mình nó chưa hề đúng với chân lý như Đức Phật dạy. Cho nên mình mượn giáo lý Đức Thế Tôn để làm cái chương trình bên trong này, rồi mình mở cái chương trình đó ra, mình cài chương trình sẵn trong đây, cho nên mình nhìn mọi cái bằng cái nhìn qua giáo lý Đức Thế Tôn dạy, gọi là như lý tác ý. Mình cài trong tâm thức mình cái chương trình là vô thường, vô ngã. Mình cài cái chương trình nó sẵn trong đây, cho nên nhìn mọi vật khi bị nó hút, cái mình nói nó là vô thường, nó là vô ngã, gọi là khởi quán chiếu về mọi tiếp xúc mà mình nhìn thấy, gần như lý tác ý ấy, gọi là tuệ quán ban đầu. Tất nhiên rất là khó thành tựu. Tại sao? Chưa bao giờ mình từng nhìn như thế. Mình nhìn cái là những cái vui, cái buồn, cái hờn giận trong đây nó tràn ra. Rồi mình nhìn là mình thấy những cái đam mê đắm nhiễm của cuộc sống đời thường mình đã được nuôi dạy từ bé, cho nên nhìn là thấy sắc màu, nhìn là thấy mùi hương, nhìn là đam mê, nhìn là dính mắt. Bây giờ mình làm ngược lại, tức là mình cài cái chương trình chánh pháp ở trong đây, cài cái hạt mầm vô thường vô ngã trong đây để nhìn mọi vật, thì gọi là ta dùng cái tuệ quán, tức là đi vào cái tầng tuệ vô thường. Đầu tiên là các vị phải biết như lý tác ý trước. Và mình chia sẻ lại cái phần tại sao từ cái tầng tuệ vô thường đưa đến cái phần tự an lạc. Điều thứ nhất, khi ta có được cái ý niệm vô thường trong đây, tức là mình cài được cái chương trình vô thường trong tâm thức mình, thì mình biết trân quý đời sống. Ý niệm thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị là mình trân quý đời sống. Đây là cái điều rất là cụ thể. Thưa đại chúng, là đời sống ta không dễ kiếm. Có khi mình đã đi ngang qua nhiều kiếp tử sinh rồi mới có được ngày này. Rồi không khéo giữ gìn, không khéo sử dụng nó trong khoảng thời gian rất ngắn có mặt trên nhân gian, thế thì mình lên bàn mình ngồi không mấy chắc. Tới chừng đó là các vị muốn làm một thiện sự bé nhỏ không làm được. Hình hài các vị còn đang sử dụng được, các vị không lợi dụng nó để làm một chút thiện sự. Tới lúc đi không được, phải có người nhiều, các vị muốn làm không làm được. Tai mình vẫn còn thính, có thể nghe được chánh pháp, mình không nghe được lời Phật dạy, không đọc được căn kinh. Thế thì có lúc các vị muốn nghe, nghe không được. Đời sống rất là quý. Ta hiện hữu giữa cuộc đời, thưa đại chúng, là nếu ta không biết sử dụng nó thì một mai nó chìm mất vào cõi vô thường, chừng đó ân hận rất là buồn. Các vị nằm trên giường bệnh, các vị mơ ước là được lễ Phật, được cúng chùa, được làm việc bố thí, được nghe một thời pháp. Lúc đó cơ thể nó hành hạ, nó rã rời, tứ đại nó phân ly. Thưa lúc đó mình ân hận không có kịp. Cho nên khi quán chiếu về vô thường của đời sống thì cái điều đầu tiên món quà tặng cho ta là ta trân quý từng ngày của đời sống mình, trân quý từng hơi thở của mình. Một khi các vị biết trân quý cuộc đời các vị thì cái điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Sống rất là xứng đáng, sống rất là hùng, chứ không có thả trôi cuộc đời bằng bề nữa. Sống rất là hùng. Thứ hai nữa là khi các vị quán chiếu vô thường rồi, các vị trân quý cái điều kiện sống xung quanh và những thân tình xung quanh ấy. Có những lúc mình giận nhau quá, mình nghĩ là giá mà không có người kia mình đỡ khổ. Thế nhưng mà các vị có hình dung được là người kia rồi sẽ bỏ mình đi. Có một lần tôi đưa đám ông thân của một người bạn tôi vào buổi chiều ngoài bờ biển, trời rất là lạnh, mặt trời gần lặn rồi. Tất nhiên người tu thì cái chuyện xúc động đối với cái chết nó không có nặng nề lắm, rất là bình thường. Nhưng mà đưa ông cụ lên núi, khi mà hạ quyệt xong rồi, cái người con trai lớn trong nhà anh đứng anh đọc một cái bài cảm niệm về bố rồi anh khóc. Và trong bài cảm niệm thì mình cũng không phải chú ý gì nhiều, đọc nó nghe dài, nhưng mà có vài câu thôi mình nghe lòng chấn động. Vài câu đoạn cuối anh nói: bố à, bố nằm lại một mình rất là lạnh, trời đã chiều, con tên họ lên đây với bố được, tội với bố ghê. Các vị nghe cảm động. Rồi sẽ có lúc ta như thế, ta nằm ở một nghĩa trang nào đó rất là lạnh, con cái ta nó không đến thăm ta được đâu, ta cũng về nhà không có được đâu. Cho nên thưa đại chúng là mình hãy nghĩ là người thương của mình sẽ có lúc như thế, mình cũng sẽ có lúc như thế. Cho nên trân quý tất cả những tình bằng hữu chung quanh, người thân chung quanh. Đi vào cái tẩy quán vô thường này ở mức độ cạn thôi, là ta hứa với lòng là ta sẽ hiến tặng nhau những cái điều rất là đẹp. Ta sống một ngày, ta đem hết tất cả những cái lành của ta, cái đẹp của ta, cái thật của ta tặng cho người. Hứa với lòng là không có vung vãi nỗi buồn, bất an, sầu khổ, không có nói những lời làm tổn thương đau đến người kia, không có hành hạ trái tim người kia. Và khi các vị đi vào cái tầng cõi vô thường này thì thưa đại chúng là đời sống mình tự nhiên nó rất là đẹp. Một ngày sống cái cuộc đời rất là xứng đáng, hiến tặng niềm vui thôi. Hứa với lòng là không bao giờ vung vãi nọc độc vào ai cả, không bao giờ vung vãi những cái điều buồn giận bất an tức tối của mình vào bất cứ ai. Ta sống không dài cái cuộc đời đâu, thưa đại chúng. Mình ghé là hành tinh này mình chơi một chút thôi à, rồi mình phải ra đi. Trong cõi mình mù xa biết nơi nào cả. Thế thì đừng có hành hạ nhau, rất là tội. Đừng có hành hạ mình, đừng có hành hạ người. Và chỉ cần một chút tuệ quán về vô thường thôi, các vị biết nhận diện rõ điều này thì các vị sống với nhau từng ngày rất là đẹp, rất là dễ thương. Cách đây một năm, hai năm thì tôi không nhớ chính xác. Lần đó tôi cũng lên đây, thầy trụ trì, thầy rủ nó đi lên nghĩa trang thăm hòa thượng Khai Sơn. Chắc các vị có lên đó rồi nha. Nghĩa trang của Mỹ thì đẹp thiệt, nghĩa trang hoa hồng, cái tên nó đã nghe đẹp rồi. Và lên rót trà một buổi sáng, mời thầy cố trụ trì để uống trà, và thấy bồi hồi thương cảm. Một người bỏ mấy chục năm công sức học hành tới nơi tới chốn, đến đất nước này, đem cái mồ hôi nước mắt của mình để dành dựng hầu cất được cái ngôi chùa. Thế nhưng mà chùa chưa xong thì người đã la thiên cổ nằm ngoài nghĩa trang rất là lạnh lùng. Và thưa đại chúng là tất nhiên đời sống này mỗi người chúng ta đều phải đến và đi như vậy, ai cũng thế. Có điều có những cái cuộc đời đến và đi người ta nhắc rất là nhiều, người ta tôn quý, trân quý. Và cái đời sống của người ấy khi có mặt trong cuộc đời, họ hiến tặng được những cái điều cho thế hệ tương lai. Ví dụ như thầy cố trụ trì ở đây, thầy chấp móc dành dựng cần kiệm ăn tiêu, lưu lại một cái số tài sản đủ để xây dựng một cái nhà lao như thế này. Và tôi được biết là sau khi thầy mất, có một hôm những người Phật tử rất là thương thầy, mang những cái đồ của thầy niêm phong ra khui thử, thì toàn bộ là những lá thơ của người thân bà con Việt Nam gửi qua. Thầy để hết vô thùng rồi dán lại, không hề mở ra một lá thơ nào của người thân cả. Các vị biết tại sao chứ? Rõ ràng là bằng mồ hôi công sức và cả tấm lòng lưu lại để cho chúng ta được thừa hưởng. Và điều này nó tặng lại một cái giá trị rất là lớn. Thưa đại chúng là đời người nào cũng đến và đi, cho nên các vị hãy sống rất là trọn nghĩa trọn tình, rất là đẹp trong những ngày còn sống ở nhân gian. Và cái điều mình lặp lại, xin hứa với lòng là nếu tôi không là một viên thuốc trường sinh bất tử cho anh, nhất định tôi không thể làm cái viên thuốc độc cho bất cứ ai. Và cái điều này mình hiểu một cái tầng nghĩa nào cũng đúng cả. Thuốc độc có nghĩa là gì? Đời sống của mình đầy gai nhọn, mình không thể cảm thông, không thể thương yêu, không thể chia sẻ. Đời sống mình rất là tội nghiệp, mình giam nhốt cuộc đời mình trong những cái buồn khổ bất an. Nếu ta biết đi vào cái tầng tuệ vô thường này, thưa đại chúng, mỗi ngày của một cuộc sống nó đi qua, mình nên trân quý nó. Và mình nhớ là phải làm tất cả những gì đẹp nhất, tốt lành nhất đối với ta, đối với người chung quanh, dù người đó mình mới gặp một lần. Đừng nghĩ là phải làm cái điều đó cho người thân trong nhà, thì không, mỗi đời sống rồi cũng đi qua thôi. Cho nên làm được bất cứ điều gì cho ai, đem chút niềm vui cho người bằng nụ cười, bằng cái sự cảm thông, ta đều hứa với lòng làm hết. Khi các vị biết quán chiếu về vô thường, các vị trân quý đời sống như vậy, các vị trân quý tất cả những cái gì các vị đang thừa hưởng, các vị trân quý những người cùng có mặt trên hành tinh này. Và chắc chắn một điều là tâm của ta rất là lành, chưa cần tu nhiều, tâm mình đủ lành rồi đó, đủ dễ thương rồi đó. Tất nhiên là cũng không phải dễ làm được điều này. Tại sao? Mình hay quên đó. Mình muốn sống rất là lành, muốn dâng hiến cái đẹp nhất của mình cho người. Thế nhưng mà hồi sáng mình hứa như vậy, trưa cái nó đổi ý à. Gặp việc con ghét được ngay chứ không có phải dễ thương nó đâu. Thế thì tại sao? Thưa tại vì cái nghiệp thức của mình nó lâu đời, cái thói quen của mình rất là dày, Nhưng mà khi các vị đi vào cái tầng tuệ vô thường này được thì các vị sẽ nghĩ rằng rồi ta sẽ làm được điều ấy. Cái sự chuyển hóa sẽ đến khi các vị có nhiệt tình tu thôi. Vô thường nó lấy mạng ta đi, nhưng vô thường nó cũng làm cho từ hạt bắp trở thành cây bắp, từ cây bắp có được cái bắp. Vô thường nó đẩy đời sống mình dần dần rớt vào hố hư vô, nhưng mà vô thường nó cũng làm cho mình từ một em bé mũi giải lòng thòng trở thành một cô thiếu nữ, và nó cũng làm cho cô thiếu nữ kia trưởng thành, có gia đình, có những đứa con háo thịnh, và nó cũng làm cho đời sống của mình dâng hiến được cái tốt lành nhất cho thế hệ tương lai. Cho nên vô thường là một quà tặng. Nếu mà mình đi vào cái nẻo ấy, mình có cái nhìn như thế thì thưa đại chúng là vô thường, cho nên ta có thể chuyển hóa được ta từ những cái tập khí rất là xấu, rất là tiêu cực, chuyển thành tập khí rất là tích cực. Từ một chúng sinh phàm phu như thế này, ta có thể làm cho mình trở thành bậc thánh được, thành Đức Thế Tôn được. Đó là tuệ quán vô thường tặng cho ta những cái điều tuyệt vời như vậy. Và bây giờ mình thử làm coi thế nào để quán chiếu về vô thường. Nói nằm liền thôi nó quên, mình đi trên lý luận không thì nó quên. Thế nào? Trong cái truyền thống của thiền Vipassana, tức là thiền minh sát tuệ, người ta thực tập chứng nghiệm vô thường là tầng tuệ đầu. Có rất nhiều cái tầng tuệ mà hành giả phải đi qua, nhưng mà tầng tuệ đầu tiên là cái tầng tuệ vô thường mà chứng nghiệm được. Thưa, hãy chứng nghiệm nó ngay cái thân này thôi. Các vị ngồi, các vị hít vào, các vị thở ra và biết vô thường trong từng hơi thở. Rồi có một lúc nào đó mình thử thực tập, mình ngồi, thông thường ngồi một giờ đồng hồ. Các vị ngồi được một giờ chứ ha? Bây giờ mình ngồi 2 giờ để chứng nghiệm vô thường chứ, để thấy cái đau nó đi vô hình hài mình rồi nó đi ra. Mình chứng nghiệm cái vô thường rõ ràng ngay như cái đau của thân. Rồi dùng cái tự quán mình nhận diện được vô thường nó có mặt trong những cái cảm thọ vui buồn này. Hãy quán chiếu à, chứ không phải là lý thuyết. Giáo pháp Đức Thế Tôn không hề lý thuyết, mà chúng ta phải đi vào bằng con đường thực tập. Mình thực tập bằng cái rất là cạn, đó là thử ngồi nhận diện cái đau coi nó đến và đi như thế nào. Và đây là một cái phương pháp hành trì của truyền thống Phật giáo Vipassana. Các truyền thống thiền đều dạy như thế. Ví dụ như các vị đến những cái trung tâm thiền của Ngài Bodhika thì các vị dẫn ra điều này. Trung tâm thiền của Hòa Thượng Kim Triệu cũng nhận ra điều này, cũng dạy cách này. Có phải gì không? Và mình nhận diện được cái đau đến với thân rồi nó ra đi, chưa hề có cái đau nào đến mà không đi, cũng như chưa hề có hơi thở nào đi vào mà không đi ra. Nó đi vào để rồi nó đi ra, đau đến hình hài rồi nó ra đi. Rồi cái tầng sâu hơn nữa, ta cũng dùng tự quán này để nhận diện được vô thường là cái buồn đến rồi nó đi, giận đến nó không ở luôn đâu, nó đi à. Thế mà lâu nay mình cứ nghĩ là mình buồn chết người, chứ thực tế các vị ngồi, các vị chiêm nghiệm, các vị nhìn thử thì buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, chán nản đến rồi cũng đi. Nghĩa là tất cả những cái trạng thái tâm hành nó đến các vị thì nó đều ra đi cả, chưa hề dừng lại. Và mình thành công được cái này thì đã được tiến được xa chưa? Xa lắm rồi đó. Thế nào là xa lắm? Có những người họ không chịu đựng nổi cái sự thất vọng, họ uống thuốc và chết. Rồi có người họ ghen quá họ cũng chết nữa. Không biết có ai. Có. Có một hôm có một người Phật tử, họ đi đám tụng kinh cho một người sản phụ mất. Họ mét lại, họ nói thưa thầy, tội người con gái nó ghê, mới ba năm ngoài thôi, cô vừa sinh đứa con xong, bà nội vừa bồng cho thấy mặt đứa con, cô khen con đẹp quá. Thế sau đó thì cô bị băng huyết, máu nó tràn ra tới miệng, mặt sưng lên tức khắc, và bác sĩ Mỹ cứu được. Và người ta bàn với nhau là có thể là cái cơn tức, cái nỗi ghen nó làm cho cái tình trạng tử vong như vậy. Và thưa các vị là cái điều này nó có chứ đâu phải không có, có ao mà. Các vị thấy cái nỗi khổ của cơn giận là như thế, cái nỗi khổ của cái ghen là như thế. Thế nhưng mà mình thử nhìn lại coi cái nỗi khổ của cái ghen, cái hờn, cái giận, cái ganh tị nó thật hay không các bạn? Thật hay không? Thưa rõ ràng là mình có kiên nhẫn một chút thì mình nhìn thấy nó từ xa nó xâm phạm đời sống bên trong tâm thức của ta, cái nó lớn lên, nó tràn ngập tâm hồn mình. Rồi nếu mình kiên nhẫn mình nhìn nó thì nó từ từ nó dịu xuống, nó ra đi, chưa hề có lượng sóng nào lên cao rồi nó ở luôn hết, phải không? Nó phải xuống chứ. Có những triều đại của nhà vua họ cố tình giữ gìn để cho triều đại họ kéo dài nghìn năm, như Phạm Thủy Hoàng gồm thâu lục bót xong rồi ông xây vạn lý trường thành, và ông đặt tên cho triều đại của ông là Tần Nhất Thế, tức là đời ta là vua thứ nhất, Tần Nhị Thế, Tần Tam Thế, và ông hy vọng là tới Tần Vạn Thế chứ không phải là vài chục năm đâu. Ấy vậy mà tới đời thứ hai là tan tác, dù vạn lý trường thành xây bằng máu của sinh linh cũng không giữ gìn được. Thế thì không hề có một cái trạng thái cảm thọ nào của tâm mà nó dừng lại cả. Cái ghen cực độ nó cũng không đến nỗi chết người đâu, chắc như vậy. Thế nhưng mà tại vì cơ thể mình lúc đó yếu quá cho nên nó làm chết đó thôi. Đó là về cái lĩnh vực vật lý. Về lĩnh vực tâm lý thì thưa đại chúng, giá mà ta nếm được một chút hương vị chánh pháp của Đức Thế Tôn, ta nhận diện được cái gì từ bên trong này, cái gì được gọi là cảm thọ, nó đều tuân theo cái quy luật là đến gọi rồi đi. Chưa hề có cái buồn nào trấn đự đời sống các vị lâu, chưa hề có cái giận nào nó ở hoài. Và ví dụ như các vị ghen cho nó dữ dội đi nữa thì cái ghen ấy nó cũng có lúc nó nghỉ ngơi, chứ nó không hề ghen hoài cả tuần lễ đâu. Thấy mặt người ta mình mới giận chứ, rồi lát cái mình quên. Ví dụ như mình bỏ một cái phim gì nó hay vô cái mình quên mất này, chứ không hề có cái chuyện cảm thọ nó giết chết đời ta. Và thưa đại chúng là từ cái vô thường các vị quán chiếu và thành đạt thì các vị loại trừ ở cấp độ cản là những cái đau của cảm thọ thân đến rồi đi, những cái cảm thọ của vui buồn sầu khổ bất an nó cũng đến và đi chưa hề dừng lại. Và tự nhiên là đời sống ta không gian tâm thức nó mênh mông, nó rất là rộng. Mình nhận diện được vô thường thôi là mình mỉm cười nhìn cái sự trôi chảy của vui buồn trong đây nó diễn hành như một như đèn kéo quân nó quay vậy thôi à, không có gì nghiêm trọng cả. Và điều này ta phải đi vào bằng cái sự thực tập. Các vị thử thực tập nhận diện hơi thở vào hơi thở ra để biết vô thường, nhận diện những cái đau cái bệnh của các vị đến rồi đi, rồi nhận diện những cái vui buồn của các vị cũng đến và đi. Đó là mình thành tựu được cái tự quán vô thường mà không được thân tập là như vậy. Thứ hai là chúng ta đi vào cái tầng tuệ vô ngã. Mình dài dòng quá chắc không có chia sẻ hết những điều mình muốn nói. Mình chia sẻ về vô ngã là vừa đủ để các vị tu rồi. Thưa đại chúng là nếu các vị đi vào cái tầng tuệ quán vô ngã thì cái điều đầu tiên nó phát sinh với các vị là cái niềm tri ân của các vị rất là lớn đối với cuộc đời. Thế nào là niềm tri ân của ta rất lớn đối với cuộc đời? Thưa hình hài này ta không phải là người chủ duy nhất, bố mẹ ta cũng chưa phải là người duy nhất. Nó tồn tại đứng trên mặt hành tinh này là nhờ trùng trùng điệp điệp nhân duyên để hình thành. Chiếc lá bên ngoài cũng có ơn với ta, viên sỏi dưới đường cũng có ơn với ta, mặt trời phía xa nếu không rọi sáng làm ấm hành tinh này ta không thể sống được, mới có lạnh mấy hơn thôi mà nó run rồi. Ví như mặt trời đi vắng chừng nửa tháng mình sống không ạ? À? Hành tinh này không chịu quay nữa, nửa vòng trái đất bên kia thôi, nửa vòng trái đất bên này đứng yên, mình chịu đựng nổi cái lạnh và cái tối như thế không? Thưa không. Cho nên đời sống mình nó liên hệ trùng trùng với mọi thứ nhân duyên bên ngoài. Và mạng sống này có mặt, thưa đại chúng, là đã nhờ nhân duyên của điều kiện vật lý bên ngoài, rồi nhờ tất cả những cái điều kiện của tâm lý bên trong, ta đã thừa hưởng di sản văn hóa của nước Việt, rồi ta đến vùng đất này ta sinh sống. Thưa đại chúng, là để có được một cái cơ chế hành chính dân chủ như đất nước này, dân ở đây họ đã chảy máu dài trên mặt đất, vùng đất này tiền nhân nó đổ rất là nhiều xương máu mới có được. Rồi cái cơ chế dân chủ này họ cũng tranh đấu nó bằng rất là nhiều máu xương trải đầy. Chưa nói đến cái chuyện gì xa, hãy nói đến chuyện gần của cộng đồng Á Châu di dân qua đây thôi. Các vị biết là những ngày đầu người ta qua đại lục, người ta mướn người về để tìm vàng, và trên con đường miền Đông qua miền Tây Hoa Kỳ, các vị biết là mở đường sắt nè và làm vàng. Người Trung Hoa đầu tiên đặt chân lên đất nước này bị sự kỳ thị rất là lớn của người địa phương ở nơi đây. Họ muốn là những cái người Trung Hoa đầu tiên đó khiếp sợ và không có thể đi vào cái con đường tìm vàng ở vùng San Francisco. Họ làm gì các vị biết không? Trên cái đoạn đường làm xe lửa đó, họ giết người, họ lột từng mảng da đầu treo dài trên đường để làm cho người Á Châu run sợ và không dám sống. Mình là cộng đồng dân Việt đến đây muộn màng so với nhiều cộng đồng dân tộc khác lắm, và mình thừa hưởng biết bao nhiêu cái công trình máu và nước mắt của người ta để mình có được cái sự sống an lành bớt kỳ thị. Các vị biết là có những tiếng bang cái sự kỳ thị nó còn rất là lớn, rất là rõ ràng thôi. Cho nên được sống nơi vùng đất này, hít thở khí trời, thừa cái quy chế của đời sống tự do nơi đây, người xưa đã trả bằng máu và nước mắt, nó không có nhãn gì. Và khi các vị hiểu điều này rồi thì sao? Thứ rất là tri ân đời sống mình tri ân tất cả những người có mặt trên cuộc đời này. Họ không liên hệ gì với ta, nhà họ ở, nhà ta ở. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng người kia không có ơn. Họ có ơn rất lớn cho các vị. Một miếng nước ta uống, một miếng giấy ta lau tay. Thưa đại chúng, là nó từ nghìn trùng mấy nước xa xôi của bao nhiêu mồ hôi nước mắt con người làm nên. Thưa các vị, là muốn có một giọt huyết thanh để cứu cấp cho những người bệnh, đâu có giản dị. Bao nhiêu cuộc thử nghiệm đi qua để có được cái giọt máu cứu chúng ta, bao nhiêu cuộc thí nghiệm đi qua để có những cái loại vaccine chích vào người để ngăn ngừa bệnh lao, bệnh dịch hại, vân vân. Nghĩa là cái con đường y học nó mò mẫm trên bao nhiêu xác của loài chuột, bao nhiêu xác của loài thỏ, để có được cái sự thành tựu khoa học, thành tựu y học, mọi thành tựu đều trả bằng bộ hôn công sức của bao người. Mình uống một viên thuốc, mình uống một ngụm nước, mình đi trên cái thảm này, mình đi trên mặt hành tinh, mình hít thở khí trời. Thưa, mạng sống này được làm bằng ngàn vạn công trình của mọi người chung quanh. Cho nên từ cái tự quán vô ngã này, các vị tri ân cái sự có mặt của vạn loại chung quanh. Đức Thế Tôn dạy các thầy không được vô ý chặt cây, phá cỏ, khạc nhổ vào dòng nước sạch. Rõ ràng là người con Phật phải biết tri ân cả dòng nước nữa. Ta thử hình dung trong tương lai không xa, nước không đủ uống thì ta làm sao? Các vị thử hình dung là có một lúc nào đó dòng nước của sông Colorado nó không về tới Cali thì mình làm sao không? Rõ ràng là đời sống của mình nó được làm chằng chịt bằng bao nhiêu cái công sức của người, của thiên nhiên, của môi trường sống, vân vân. Thế thì thưa, khi đi vào tuệ quán vô ngã này, cái điều đầu tiên, cái quà tặng đến các vị là các vị sống bằng tất cả cái tri ân của các vị. Tri ân thầy, tri ân bạn, tri ân bố, tri ân mẹ. Người nào có trong lòng mình cái niềm tri ân, người đó hạnh phúc. Hạnh phúc chan hòa thôi à. Ta thử hình dung là mình là người bội bạc, mình người vô ân nhất trong cuộc đời. Mình thấy ai mình cũng thù ghét thì tự thân người đó là niềm bất hạnh lớn rồi chứ chưa cần làm gì cả. Ai mà có trong lòng một cái niềm tri ân rất là lớn, đối với người nào mình cũng khởi tâm kính trọng, yêu thương, quý mến, thì người đó hạnh phúc nâng gấp nhiều lần. Thưa đại chúng, là từ cái nhìn vô ngã này, nếu mà mở rộng thì các vị tu tập được rất là nhiều cái pháp môn hay. Thế nào là pháp môn hay? Thưa, nếu mà ta thông minh ta sống á, thì đời sống ta chắc chắn một ngày sẽ không có nỗi buồn len lỏi vào. Thế nào là không có nỗi buồn len lỏi vào? Ta hãy vui với tất cả niềm vui của người xung quanh. Người ta làm một việc làm vui, người ta dễ thương mình vui, người ta nói một câu mát lòng người khác, không phải mát lòng mình cũng vui nữa. Vui với niềm vui của mọi người, người đó biết làm giàu đời sống của họ. Còn người nào mà bằng cái tinh thần vị ngã rất là cố chấp, thấy cái gì cũng quy chiếu về mình, ta phải thế này, ta phải thế nọ, ta phải thế kia, tất cả sự thương yêu phải dành cho tôi, tất cả sự quý trọng phải dành cho tôi, thế thì người đó là người tội nghiệp nhất. Người nào biết mở rộng trái tim, người nào biết vui với niềm vui của người khác, biết quan hỷ với thiện sự của người khác, biết tùy hỷ với những việc làm của người khác, thì người đó đời sống họ giàu gấp mấy lần so với chúng ta. Mình không có tiền mình cho ai, nhưng mà thấy người ta cho tiền mình chí vô cùng vui rồi. Mình không có điều kiện để học, mình thấy người ta học giỏi mình mừng quá đi, thích làm sao đó. Thấy người kia học hành tới nơi tới chốn, mình rất là mãn nguyện, giống như là con của mình không bằng. Rồi thấy con cái nhà người ta thành công, này bác sĩ, này kỹ sư không, mình thấy mình rất là thích, rất là vui. Và ai mà vui được với tất cả sự thành công của người khác, vui với tất cả niềm vui của người khác, là người đó sống rất thông minh, lòng của họ mênh mông mà. Và người đó cũng trở thành người dễ thương nữa. Chắc vậy thôi. Cái quà tặng nó đến với các vị là các vị là người dễ thương. Dù các vị không muốn, nhưng mà các vị là người dễ thương, ai cũng thấy thương các vị cả. Tâm ta mà có một chút khó chịu, cay đắng với bất cứ việc gì của người khác làm, không đồng thuận với người, thưa đại chúng, là tự mình chuốc cái nỗi khổ cho chính mình trước, mình làm cho trái tim mình nó tan lại. Và cái điều này nó chỉ thành đạt được khi các vị đi vào cái tầng tuệ vô ngã, không có gì đặc lập trên cuộc đời này. Và mình có thể mở rộng hơn, thưa đại chúng, là nếu những nhà lãnh đạo chính trị họ vô ngã, họ là người rất thành công. Nhà lãnh đạo chính trị nào mà mang cái chất anh hùng cá nhân thì đưa đất nước đến tình trạng suy kiệt, chậm tiến, nghèo đói, rất là tội nghiệp. 70 năm chủ nghĩa cộng sản đi ngang qua đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà có một con người rất là đặc biệt, không cao mấy, người dựng dậy được cái đời sống của cả một đại lục, đó là Đặng Tiểu Bình. Ông có một câu nói đáng cho chúng ta nhớ là: mèo đen mèo trắng gì bắt được chuột là mèo hay. Cơ chế chính trị không quan trọng, nhưng mà quan trọng là làm cho dân giàu nước mạnh là tuyệt vời. Và mình nhìn cuộc đời về già của ông rất là tuyệt vời. Ông làm gì? Ông nuôi về phía sau nhường cho những người trẻ lãnh đạo quốc gia, và bao giờ có những cái điều trục trặc trong cái cơ chế chính trị của Trung Quốc, ông ấy xuất hiện ra để củng cố lại, để làm cho người dân khởi niềm tin với cái nền chính trị của Trung Quốc. Và cuộc đời về già của ông luyện mình vào dòng chảy lịch sử Trung Hoa, để cho lịch sử trôi chảy nghiêng mang, và để cho người trẻ thay ông ra để lãnh đạo. Thưa đại chúng, nếu ta sống bằng cái tinh thần vô ngã này, trong gia đình, trong xã hội, trong bất cứ môi trường nào, các vị cũng nén được hương vị và niềm vui, và việc làm các vị thành công. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là mình đi vào cái tầng thể vô ngã này ở mức độ cạn, là các vị sẽ sống bằng một cái tim rất là tri ân nhân loại, tri ân mọi người, bằng một cái trái tim chan hòa tình thương, quý trọng con người, quý trọng đời sống. Và từ cái tầng tuệ vô ngã này, thưa đại chúng, là mình sẽ đi vào cửa niết bàn không mấy gì xa. Và vô ngã là cái bản chất thực của con người. Các vị chỉ cần nhìn lại mình thì các vị thấy cái chất vô ngã nơi đây, chứ không cần phải nhìn đâu xa cả. Đức Thế Tôn tặng cho ta cái con đường này để ta quay về nhận biết được chính mình, để đến mức độ cạn nó là mình làm cho đời sống mình hạnh phúc, có nhiều niềm vui, giải trừ tất cả những cái phiền lụy, bất an, lo toan, vân vân. Mình thử quy chiếu lại để thấy là đời sống mình những cái giận, những cái buồn, những cái ghét, những cái thương, nó đều xoay quanh cái gì? Thế này, phải không? Tôi, cái tôi đặt trước rồi mọi cái là làm sao? Từ cái tôi nó đặt trước cho nên phiền não nối dài, từ cái tôi nó đặt trước cho nên vô minh sinh khởi, từ cái tôi đặt ra cho nên có con đường của lục đạo luân hồi mênh mông nhận chìm ta. Ta quay trở về nhận chân được ta chính là vô ngã. Thế thì thưa đại chúng, là mình triệt tiêu được ở mức độ cạn là nỗi khổ của đời người. Mức độ sâu đó là triệt tiêu được cái con đường sinh tử nối dài dằng dặc. 600 cuốn Bát Nhã người xưa dịch mất nhiều tháng, cả một hội đồng dịch thuật, thế mà quy chiếu lại chỉ có một bài kinh tâm kinh, một bài tâm kinh thôi. Và một bài tâm kinh đấy nó quy chiếu lại một câu thôi: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đổi cái kiến của bác. Khi các vị thấy năm uẩn là không rồi thì mọi ách nạn đều vượt qua, thấy năm uẩn là không rồi thì còn gì niết bàn để chứng để đắc, còn gì mọi thứ để nói về danh ngôn chữ nghĩa, thưa không cần nữa. Khi các vị quay về nhận diện thật rõ năm uẩn này vốn là không, thế thì các vị vượt qua các cái tầng khổ lụy của nhân gian, điều này chắc thật như vậy thôi. Và thưa các vị, là chắc chúng ta không có nhiều giờ hơn nữa để chia sẻ. Các vị ngồi sáng đến giờ là xin dừng đến đây, và mong rằng có cơ hội chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ đi vào cái tầng tuệ vô ngã lại. Bài này tôi chỉ mới chia sẻ cùng các vị một phần rất là nhỏ trong nội dung của ba bài pháp cú này mà thôi. Và trước khi dừng thì tôi có một điều mong mỏi rằng các Phật tử thử thực tập như những điều tôi chia sẻ. Thực tập đầu là nhận diện mọi thứ là vô thường, và hãy mời cái vô thường nó ghé lại ngay chúng ta. Và khi các vị nhận diện được thân này vốn vô thường, các vị trân quý đời sống, trân quý những cái điều kiện sống xung quanh, trân quý người mình thương. Nhận chân được đời sống này vô thường thì ta có niềm tin vững chắc là ta có thể chuyển hóa nghiệp thức của ta, trở thành an lành, thanh tịnh hơn. Rồi khi các vị quy chiếu về vô ngã thì các vị sẽ tri ân đời sống, tri ân mọi người, biết rằng hình hài này không phải nó độc lập tự tồn tại được, mà nó nhờ nhân duyên trùng trùng hợp lại để có mặt. Và khi mình có cái niềm tri ân trong trái tim lớn thì hạnh phúc mình lớn theo. Cái thứ ba nữa là khi các vị quán chiếu thành đạt được cái tầng tuệ vô ngã thì các vị cũng triệt tiêu được nỗi khổ trong tự thân các vị. nỗi khổ không có cái điều nào để nó bám nó gá vào cả. Ta còn chẳng có, thế thì nỗi khổ từ đâu sinh? Và các vị thử quy về nhìn thử coi, tất cả cái buồn, cái giận, cái khổ đau nó sinh khởi đều từ cái ta đặt trước, đặt cái ta, rồi mọi giá trị cuộc sống nó theo sao, mọi buồn vui nó theo sao, mọi khổ não nó theo sao, mọi con đường luân hồi nó theo sao. Và hãy bám chiếu thật là thâm sâu để vượt thoát nỗi khổ. Và giá trị đạo Phật nó không đến thực sự khi các vị chưa đi vào cái sự tu tập thực sự như vậy. Và xin khép dịp hôm nay, xin cảm ơn đại chúng. Cảm ơn. Xin mời hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật.